Thể Tu Chi Tổ, chương 265, khủng bố thi triều. Góc truyện audio.com. Lục Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, cúi đầu nhìn lấy dưới chân toát ra hai bàn tay. Đôi tay này trắng giữa mang theo một chút màu xám, đoạn trước trên móng tay hiện ra đen bóng lộng lẫy, nhìn vô cùng sắc bén, vẻn vẹn chế trụ mắt cá chân hắn. Lệnh Lục Khôn giật mình là đôi tay này xuất hiện không có dấu hiệu nào. Lấy hắn kim mục thần thông, lúc trước đều không có phát hiện lòng đất dị dạng, phải biết thổ độn thuật đều có thể bị hắn nhìn thấu. Hẳn là ta thần thức sử dụng ít, kim mục thần thông cũng có chỗ giảm xuống, cảm thụ được đôi tay này lực đạo, Lục Khôn cảm thấy mình chỉ bằng cậy mạnh liền có thể tránh thoát cái này bàn tay. Nguyên Cơ cũng không hoảng hốt, hắn âm thầm thôi động thể nội lôi thuộc tính pháp lực. Lôi thuộc tính pháp lực dưới khống chế của hắn, phân giải ra mấy phần thủy thuộc tính linh lực, mắt cá chân hắn bộ xuất hiện một tầng nhàn nhạt lam sắc nguyên thủy che đậy. Những người khác nếu là không cẩn thận chú ý lời nói, căn bản phát hiện không, bảo hộ tự thân an toàn sau khi, Lục Khôn thì giả ý lộ ra vẻ bối rối, nhìn về phía những người khác, cái này vừa nhìn hắn mới hiểu được. Tần Ngọc Thư bọn họ lúc ấy đối mặt loại nào trang cảnh. Chỉ gặp những người khác vô cùng hoảng sợ, nhao nhao chống lên pháp lực hộ cháo. Có thể luyện khí kỳ pháp lực hộ cháo so sánh yếu ớt. Vô pháp gạt ra cái kia gấp bắt bọn họ mắt cá chân bàn tay. Có pháp che đậy thậm chí bị cái kia đen nhánh móng tay đâm thủng. Tiếp lấy bọn hắn sử xuất các loại công kích thủ đoạn. Cũng mặc kệ là phi kiếm, pháp thuật, đều đối với chân hạ thủ trưởng không hề có tác dụng. Bắt lấy thiên kiếm môn luyện khí kỳ đệ tử mắt cá chân bàn tay đều cùng Lục Khôn không khác nhau chút nào. Gầy như que củi hôi bàn tay màu trắng. Hỏng bét, cái này bàn tay cùng trước đó bị chúng ta đánh chết cương thi một dạng. Phòng ngự lực có thể so với đỉnh cao cấp một yêu thú. Lực lượng một người không có cách nào thời gian ngắn chặt đứt. Cái quỷ gì bàn tay, lực lượng thật lớn, căn bản không có cách nào tránh thoát, sư thúc, cứu mạng, những thứ này luyện khí kỳ đệ tử bối rối cùng cực. Nhao nhao nhìn về phía tại phía sau bọn họ Tiết Nguyệt Nhân cùng Mã Thị Huynh Đệ. Lúc này Tiết Nguyệt Nhân cùng Mã Thị Huynh Đệ cũng đầy mặt vẻ kinh hoàng. Không có chút nào ngay từ đầu ổn trọng, dưới chân bọn hắn bàn tay cùng những người khác không giống nhau. Cái này hai đôi bàn tay đều là màu đen đặc, phía trên còn rất dài ra bộ lông màu xanh lục, nhìn so còn lại hôi bàn tay màu trắng làm người ta sợ hãi nhiều. Vừa mới ba vị này trúc cơ kỳ kiếm tu trước phóng xuất ra hùng hậu pháp lực hộ cháo. Có thể cái này bàn tay màu đen lực đạo cực lớn. Pháp lực hộ cháo đè ép bàn tay màu đen, cơ hội xé kéo hai chân của bọn hắn. Bọn họ rơi vào đường cùng chỉ có thể đem pháp lực hộ cháo thu lại. Tiếp lấy sử dụng bọn họ thông linh phi kiếm công kích chân hạ thủ trưởng. Cả hai thế mà phát ra sắt thép giao kích thanh âm. Thậm chí cọ sát ra tia lửa. Đây là cái gì quái vật? Trúc cơ kỳ công kích đều không có cách nào đánh vỡ. Anh em nhà họ Mã bên trong lão đại sầm mặt lại. Hướng về phía một bên Tiết Nguyệt Nhân gấp rút nói ra. Tiết sư huynh, lúc này không phải từng người tự chiến thời điểm, chỉ có ba người chúng ta hợp lực mới được, chúng ta trước đem dưới chân ngươi bàn tay chặt đứt. Tiết Nguyệt Nhân do dự bất định, hắn thử dưới chân bàn tay phòng ngự lực, đương nhiên biết một mình hắn tại cố kỵ chân của mình bộ thời điểm. Không có cách nào cắt ngang đoạn cái này nắm giữ cao giai yêu thú phòng ngự lực bàn tay. Nhưng Mã Thị huynh đệ nếu là thừa dịp hắn lúc này không có có pháp lực hộ cháo thời điểm. Liên thủ công kích hắn, hắn thì có nguy hiểm có thể chết đi. Đang ở Tiết Nguyệt Nhân do dự thời khác, một vị thiên kiếm môn đệ tử tiếng kinh hô truyền đến. Tốt nhiều cương thi a, làm sao lại? Trước đó mặt đất ta đều dùng thần thức liếc nhìn qua. Thế mà có nhiều như vậy cương thi giấu dưới đất. Những người khác nghe vậy đều hướng nhìn bốn phía, lúc này trước sau động của thông đạo trên mặt đất, phát sinh biến hóa cực lớn, những bị đó bọn họ xem như thạch đầu đồ vật, đều động, mỗi một cái màu xám thạch đầu, đều là một cái cương thi màu xám da đầu. Dưới da đầu mặt thì là khô gầy khuôn mặt. Những cương thi này đang ở phí sức từ trong đất bùn leo ra. Mấy chục song xanh mơn mởn, giống như quỷ như lửa, hai mắt đều nhìn bọn họ trước mắt sau lít nhà lít nhít. Trọn vẹn có mấy chục con cương thi, lại liên tưởng đến những cương thi này kinh khủng phòng ngự lực. Thiên kiếm môn tu sĩ không khỏi tê cả da đầu, nhìn lấy cương thi bên trong có gần 10 cái làn da ngăm đen tồn tại. Tiết Nguyệt Nhân kêu to, hai vị mã sư đệ, tranh thủ thời gian động thủ, có thể so với trúc cơ kỳ thực lực quỷ dị cương thi khoảng chừng 10 cái. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đi ra ngoài. Những lời này Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Mã thị huynh đệ cùng Tiết Nguyệt Nhân thì phát động kiếm quyết. Ba đạo cường đại kiếm quang tinh chuẩn đem bắt lấy Tiết Nguyệt Nhân hai chân bàn tay cắt đứt. Sau đó lại hết sức ăn ý đem Mã thị huynh đệ giải phóng ra ngoài. Hai vị sư đệ, các ngươi trước cứu đệ tử trong môn phái. Ta công kích đằng sau thông đạo cương thi. Nghĩ biện pháp rời đi trước cái địa phương quỷ quái này lại nói. Tiết Nguyệt Nhân gặp Mã thị huynh đệ như thế phối hợp. Trong lòng thả hạ tối hậu một tia phòng bị, vội vàng nói, tiếp lấy hắn toàn thân linh quang đại thịnh, cái kia trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong khí thế hoàn toàn phóng thích ra. Trước đó công kích thủ trưởng thời điểm, hắn không dám toàn lực hành động, sợ cương đại kiếm khí làm bị thương chân của chính mình. Lúc này hắn không có nỗi lo về sau, lập tức vận dụng toàn bộ pháp lực. Vạn kiếm quyết, chỉ gặp lơ lửng tại Tiết Nguyệt Nhân trước người trường kiếm đồng thau bên trên tán phát ra lóa mắt kim quang. Tại hắn hét lớn một tiếng về sau, kim quang giữa xuất hiện mấy chục đạo kiếm khí màu vàng óng. Nhìn như lộn xộn mà hướng về lối ra thông đạo trên mặt đất hoành tạc mà đi. Mỗi một đạo kiếm quang đều nhắm ngay một cái cương thi. Vạn trong lúc nhất thời, các loại kiếm khí tiếng bạo liệt bên tai không dứt. Đồng thời, Mã thị huynh đệ song kiếm cũng không có cắt về phía những cái kia bắt lấy mọi người hôi bàn tay màu trắng, mà chính là cấp tốc chui vào dưới chân bùn trong đất. Thanh Lam kiếm quyết, song kiếm hợp bích, Mã thị huynh đệ phát ra khí thế vẻn vẹn so Tiết Nguyệt Nhân yếu hơn mấy phần. Tất cả mọi người rất cảm nhận được rõ ràng một cỗ cường đại kiếm khí dưới đất mạnh mẽ đâm tới. 7-8 cái cực kỳ trầm muộn thanh âm từ trong lòng đất truyền đến. Mà những cái kia bắt lấy thiên kiếm môn luyện khí kỳ đệ tử hai tay đều hơi buông ra. Bao quát Lục Khôn ở bên trong mấy người đều lập tức lách mình rời đi nguyên địa. Ngay sau đó hai thanh tản ra thanh quang trường kiếm từ Mã thị huynh đệ dưới chân trong đất bùn bay ra. Phiêu phù ở trước người bọn họ, phía bên kia Tiết Nguyệt Nhân cũng kết thúc một đợt công kích. Chẳng qua hắn trường kiếm đồng thau vẫn như cũ tản ra kim quang. Tia không hề buông lòng, Mã gia lão đại sắc mặt tương đối khó nhìn, hồi tưởng đến vừa mới công kích, nói ra, Tiết sư huynh, vừa mới dưới chân bắt được ta nhóm chính là hai cái trúc cơ kỳ cấp cương thi khác. Hai huynh đệ chúng ta nhất kích phía dưới vô pháp đưa chúng nó đánh giết. Chẳng qua chúng nó mất đi hai tay, thời gian ngắn rất khó leo ra. Mã thị huynh đệ biết hiện tại nhất định phải liên thủ với Tiết Nguyệt Nhân. Liên xưng hô đều gọi sư huynh, Tiết Nguyệt Nhân trong lòng hơi buông lòng, ngược lại nhớ tới cái gì? Sắc mặt tái xanh mắng kêu lên, cái kia dẫn đường ra hỏa đâu? Nơi này khắp nơi đều có cương thi, làm sao có thể có địa nguyên quả tồn tại? Chúng ta mắc lừa, mọi người nghe vậy. Cũng đều mặt lộ vẻ sát ý nhìn về phía tại đội ngũ phía trước nhất Lục Khôn. Lục Khôn quay người nhìn lấy mọi người, lộ ra mấy phần đắng chát khuôn mặt, chính muốn lúc nói chuyện, một cái đen nhánh bàn tay bỗng nhiên từ bên cạnh xuất hiện. Như là đuổi ruồi đồng dạng phất phất tay, đập vào Lục Khôn trên bờ vai, bành một tiếng liền đem hắn đánh bay đến động quật trên vách tường. Đâm đến trên vách tường đá vụn tản mát. Cách chương.